Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1365, nêu cao tên tuổi. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như nói trước Phó Viễn Sơn câu kia, thánh cảnh bên dưới, người nào dám cùng ta Phó Viễn Sơn đánh một trận, có lẽ còn nói qua đi. Dù sao rất có thể là người này cử chỉ vô tâm, cũng không có nhằm vào chư thiên thế giới yêu nghiệt. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bây giờ, Phó Viễn Sơn trực tiếp mang theo chư thiên thế giới, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với chư thiên thế giới đông đảo yêu nghiệt a. Phó Viễn Sơn lời nói vang vọng thiên địa, bốn phía lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh, đều bị Phó Viễn Sơn câu này cuồng đến không bên lời nói kinh sợ. Anh nợ em một câu yêu thương, có vài người thậm chí cũng cho là mình là nghe lầm. Hồi lâu sau, mọi người phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Phó Viễn Sơn ánh mắt khác xa nhau, không còn là trước sợ hãi, mà là châm chọc cười lạnh, phảng phất là đang nhìn một cái khiêu lương tiểu sửu. Anh nợ em một câu yêu thương, một cái cửu đại tiên vực người, lại dám nói chư thiên thế giới không người, đây là điên, hay là đang tìm chết? Anh nợ em một câu yêu thương, người nọ là điên sao? Lại dám kêu ồn ào chư thiên thế giới yêu nghiệt, thật sự coi chính mình thánh cảnh bên dưới vô địch hay sao? Nghe tiếng đã lâu đại hoang chiến thần thiếu điện chủ Tần Vũ cuồng vọng vô biên, ta xem hắn huynh đệ kết nghĩa cuồng không có yên lòng a, cửu đại tiên vực cùng chư thiên thế giới có tiên thiên. Em, hậu thiên chênh lệch cửu đại tiên vực người đang như thế nào xuất chúng, so với chư thiên thế giới yêu nghiệt có tiên thiên chênh lệch, không nói còn lại, liền nói kia Tần thiếu điện chủ, ở cửu đại tiên vực vô địch cùng cảnh giới như vậy tồn tại, nhưng ở chư thiên thế giới yêu nghiệt trước mặt ha ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Phó Viễn Sơn cuồng đến vô biên, chỉ sợ hắn huynh đệ kết nghĩa Tần thiếu điện chủ đến, cũng cứu không hắn. Ta xem người này là sống được không nhịn được. Đông đảo tu sĩ không ngừng mắng to, rất nhiều cổ là cửu đại tiên vực có cuồng vọng như vậy không biết gì hạng người cảm thấy xấu hổ mùi vị. Anh nợ em một câu yêu thương, chuyên cua tôi VN, ếch ngồi đáy giếng, xứng sao ẩm ỉ ta chư thiên thế giới. Hôm nay ta liền cho ngươi biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, một đạo lạnh giá tiếng vang dội chân trời, một tên mặc kim sắc chiến giáp ước chừng 20 tuổi thanh niên chậm chạp hiện lên Phó Viễn Sơn phía trước. Thanh niên khí thế hung hung, kim sắc chiến giáp nở rộ ánh sáng màu vàng óng, tay hắn cầm một thanh kim sắc trường đao, ngẩng mặt thiên địa, làm cho người ta một cổ vinh váo hung hăng cảm giác, hắn ngưng mắt nhìn Phó Viễn Sơn, uyển giống như là nhìn người chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới, ta Dương Thiên Kim nhường ngươi ba chiêu. Thanh niên trường đao vung lên, nhìn chằm chằm Phó Viễn Sơn, lạnh giọng cười nói. Sau đó, một màn ánh sáng đem hai người bao phủ, bởi vì Phó Viễn Sơn cuồng vọng, cho tới cách đó không xa còn có đang luận bàn tu sĩ cũng không tâm tình tiếp tục đánh xuống, dứt khoát dừng lại, cho nên, cái này màn sáng lớn hơn, ước chừng có thể chứa 10.000 người. Anh nợ em một câu yêu thương. Phó Viễn Sơn nhìn phong mang bức người Dương Thiên Kim, đảo. Gocchuyenaudio.com. Ba chiêu cũng không cần cho ngươi, để cho ngươi nếu thật muốn chiến, liền tháo xuống chiến giáp, nếu không, ngươi cảm thấy bằng thực lực của ta có thể oanh phá chiến giáp phòng ngự sao? Không bằng, chúng ta chỉ có thể động dụng công kích binh khí, mà không cần phòng ngự binh khí, như thế nào? Phó Viễn Sơn mặc dù đối với thực lực mình có nắm chắc, nhưng hắn cũng không phải là thật cuồng vọng vô biên, Dương Thiên Kim thân đến chiến giáp nhìn một cái liền phi phàm, hắn thực lực có mạnh hơn nữa, đều sợ khó mà công phá chiến giáp phòng ngự. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Thiên Kim khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp đem kim sắc chiến giáp tháo xuống, trong cơ thể hắn ánh sáng nở rộ tạo thành một đạo kim sắc phòng ngự cháo bao phủ toàn thân, nhìn chằm chằm Phó Viễn Sơn, đạo. Ta nói nhường ngươi ba chiêu liền ba chiêu. Tới, Phó Viễn Sơn trên mặt lộ ra một phần nụ cười, nói là nói như vậy, nhưng hắn là chỉ mong a, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lần này mục đích chính là chỉ sợ không loạn, chính là huyên náo càng lớn càng tốt. Cho nên, ở Dương Thiên giờ nói ngữ sau khi hạ xuống, Phó Viễn Sơn trong cơ thể toát ra ánh sáng nhàn nhạt, này cổ trong ánh sáng mơ hồ có quy tắc đường vân hiện lên, hắn hít sâu một cái, tay phải cầm thạch cung, tay trái tấn kéo động dây cung. To lớn long ngạc thạch cung trong nháy mắt bị Phó Viễn Sơn kéo lại viên mãn, là bộc phát ra lực lượng cực đoan kinh khủng, long ngạc thạch cung bốn phía không gian đều cơ hồ băng liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chậm, ngay tại Phó Viễn Sơn buông tay trong nháy mắt, một đạo lạnh giá tiếng đột nhiên vang lên. Nhưng Phó Viễn Sơn đã buông tay ra, một đạo lấy cực đoan kinh khủng quy tắc ngưng tụ ra tên lớn vỡ vụn không gian đánh phía Dương Thiên Kim. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Dương Thiên Kim nổi lên cả người lực lượng để ngăn cản lúc một cái già nua bàn tay khổng lồ trong nháy mắt đắp lại Dương Thiên Kim thay hắn ngăn cản một mũi tên này, mà sau đó, một tên bạch y thanh niên nam tử chậm chạp đi vào ánh sáng, lãnh đạm nói. Đạo hữu, ngươi nếu muốn chiến ta tới cùng ngươi, như thế nào? Đã làm tốt ngăn cản chuẩn bị Dương Thiên Kim có chút sừng sờ qua chốc lát mới phục hồi tinh thần lại, nhìn đi tới bạch y thanh niên nam tử đạo. Trầm đại ca, làm sao ngươi tới, anh nợ em một câu yêu thương. Trở về, một đạo hùng hậu quát lạnh âm thanh đột nhiên ở trên cao không nổ tung. Dương Thiên Kim thân tử rung một cái, sắc mặt có chút cứng ngắc mắt nhìn trục lợi nội thành buông xuống, hắn muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là đem lời đè xuống, liền xoay người rời đi, vẫn không quên nói. Ngày sau ta Dương Thiên Kim nhất định muốn đánh với ngươi một trận. Nói xong, liền vội nhanh rời đi, anh nợ em một câu yêu thương. Đông đảo tu sĩ nhìn một chút rời đi Dương Thiên Kim, lại nhìn một chút Phó Viễn Sơn, người sáng suốt cũng nhìn ra được đây là ý gì. Sợ rằng, Phó Viễn Sơn một mũi tên, không phải là không mặc chiến giáp Dương Thiên hiện giờ có thể ngăn cản, cho nên, mới đổi lấy tên này bạch y thanh niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người tuy nói nhìn thấu, nhưng người nào cũng sẽ không nói ra, dù sao thanh niên mặc áo trắng này cũng là ngụy thánh tu vi. Phó Viễn Sơn nhìn chăm chú bạch y thanh niên, quan sát một phen sau, đạo. Góc truyện audio.com, ai cũng cùng dạng, ta xấu xí nói được đằng trước, đưa ngươi đánh bại, các ngươi chư thiên thế giới còn có thể phái càng người mạnh tới chỉ cần là thánh cảnh bên dưới, bất luận kẻ nào đều có thể tới khiêu chiến ta. Anh nợ em một câu yêu thương, trong đám người Tần Vũ lơ ngơ, Phó Viễn Sơn đến cùng muốn làm gì? Bài thi thanh niên trên mặt bắp thịt nhảy lên, cho dù hắn tâm cảnh phá phàm, cũng bị Phó Viễn Sơn những lời này cho chọc giận, hắn lãnh đạm nói. Được ta nếu thay thế Dương Thiên Kim, như vậy, thay thế đến cùng ta cũng nhường ngươi ba chiêu. Đến đây đi, anh nợ em một câu yêu thương. Phó Viễn Sơn mặt hiện lên một nụ cười, gật đầu một cái, đảo. Được, nói xong, thần sắc hắn thành khe nhỏ, trong cơ thể ánh sáng văng khắp nơi, so với trước kia muốn đậm đà nhiều. Mà lần này, Phó Viễn Sơn kéo động Long Ngạc Thạch Cung tốc độ cực kỳ chậm chạp, phảng phất ở xúc lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Long Ngạc Thạch Cung áp chế đầy đặn lúc Phó Viễn Sơn hung lỏng ra. Nấu, anh nợ em một câu yêu thương. Ùng ùng, kèm theo Long Ngạc kinh thế toàn bộ trong không gian bộc phát ra đinh tai nhức óc vang lớn, không gian thành phiến sụp đổ, mà thanh niên mặc áo trắng kia sớm có chuẩn bị ở Phó Viễn Sơn buông tay ra trong nháy mắt biến mất ở không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là không gian chi đạo, hay lại là hư không chi đạo? Tần Vũ ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm bài thi thanh niên biến mất địa phương, hắn từng ở tạo hóa mộ trong gặp qua cho nên tự nhiên biết loại này có thể dung nhập vào trong không gian đảo. Phó Viễn Sơn sớm có dự liệu khóe miệng cười lạnh không dứt, hắn thân thể lâm không nhảy một cái tấn kéo động một lần dây cung cười lạnh nói. Ta mũi tên có thể phá vạn pháp để cho vạn vật không chỗ có thể ẩn giấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Phó Viễn Sơn thanh âm chưa dứt, thanh niên mặc áo trắng kia hiện lên, cùng trước kia thanh niên khôi ngô như thế, thanh niên mặc áo trắng này thân thể máu thịt be bét dán vào màn sáng trên, lồng ngực cũng có một cái máu chảy đầm đìa lỗ thủng. Anh nợ em một câu yêu thương, nhớ ta là Tam Thanh Tông Nhân Thanh Truyền Nhân Phó Viễn Sơn. Phó Viễn Sơn đem thạch cung đưa ngang trước người, thanh âm hùng hậu lớn tiếng nói. Lần này, làm ra như thế trận thế, không vì những thứ khác chỉ vì nêu cao tên tuổi. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, khách chương.